lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay mang tên Điều Muốn Nói. Và lúc này đây thì trước khi kết nối với vị thính giả đầu tiên thì Minh Vy xin được phép đọc nhanh một lá thư mà vị thính giả này đã tin tưởng gửi về chia sẻ cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Gửi anh, người con trai mà em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Anh à, thời gian trôi nhanh thật đó, đã qua hơn 4 năm rồi kể từ ngày chúng ta quen nhau. Anh bây giờ đã là chàng sinh viên như mơ ước, nhưng anh giờ đây không còn muốn em bên cạnh nữa. Anh từng hứa phấn đấu học tập tốt, thi đậu đại học để sau này lo cho cuộc sống của em, của chúng ta được tốt hơn mà. Sao anh không giữ lời hứa với em chứ? Em hơn anh 4 tuổi. Khi đó, theo đuổi em, anh đã nói với em là tình yêu quan trọng, không quan trọng tuổi tác, chỉ cần yêu thương nhau là được. Em khi đó chỉ xem anh là cậu bé, nhưng dần dần rồi thì tình cảm của anh cũng làm cho trái tim em rung động. Em bắt đầu yêu anh từ khi nào không hay. Anh nói tình yêu giữa chúng ta là định mệnh, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Anh và em đã cùng thề hẹn sẽ yêu thương nhau, bên nhau suốt đời, dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao hôm nay bàn tay anh không còn nắm lấy tay em nữa? Tuổi tác bây giờ lại là lý do để anh nói lời chia tay sao anh? Tại sao anh trở nên như vậy? Đây phải chăng là quả báo dành cho em, người mẹ tàn nhẫn đã 2 lần giết chết con mình khi nó còn chưa nên hình hài trong bụng mẹ? Hôm đó anh nói anh không thể cưới em được. Em cũng tin. Anh nói sau này sẽ chăm lo cho em trừ việc cưới em. Anh có thể làm tất cả vì em và xem em như một người vợ thật sự, em cũng tin. Lúc đó em nói là mình chia tay nhé. Anh đã ôm em rồi nói anh yêu em, anh cần em. Em cũng tin. Và bây giờ đây anh nói anh hết yêu em rồi. Em cũng tin. Em biết anh còn trẻ, anh còn nông nổi. Có lẽ anh không coi trọng những thứ em cho là tất cả. Nhưng em sẽ vẫn chờ anh. 2 năm, 3 năm hay bao nhiêu lâu nữa em vẫn sẽ chờ. Em chờ một quyết định cho tương lai của 2 đứa vì em còn yêu và còn muốn tha thứ. Hạnh phúc giản đơn mà chúng ta từng mơ ước, một mái ấm nho nhỏ, có anh, có em và những đứa con thơ. Còn anh, có bao giờ anh muốn quay lại cùng em? Lúc này đây thì Minh Vy xin được phép trò chuyện ít phút với chủ nhân của lá thư này, đó chính là bạn Tân. Alo, Minh Vy xin chào Tân. Dạ, em chào chị ạ. Chị chào em. Thật sự chị cảm thấy rất là buồn khi mà đọc lá thư này. Và chị cũng cảm nhận được một phần nào đó của những cái tổn thương, mất mát, hy sinh và đau khổ nữa. Vâng ạ. Tại sao trên đời này tình yêu không có mang đến cho người ta thật nhiều những cái tháng ngày, những cái phút giây hạnh phúc, mà đôi lúc tình yêu lại mang đến những cái điều như thế này? Em có tiếc vì mình đã từng yêu một ai đó, mình đã từng hy sinh quá nhiều như thế không? Chị ơi, em không cảm thấy tiếc gì hết. Em cảm thấy nó xứng đáng vì em cảm thấy mình đã sống hết mình. Vì em đã làm tất cả. Em không hối hận. Lúc này chị ước gì anh ấy có thể nghe được những cái lời này. Thì chị nghĩ rằng anh ấy đã hiểu được, anh ấy đã mang đến cho em những cái khổ đau những ngày qua như thế nào. Thế mà đến lúc này đây, khi mà chương trình cố gắng kết nối với anh ấy thì vẫn không được. Sao chắc là anh ấy không muốn nghe. Chúng ta có thể đổ lỗi là do anh ấy còn trẻ quá, anh ấy vẫn chưa đủ chín chắn để đối diện với tất cả những điều này. Hay là vì cảm xúc con người ta là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào mà hiểu được và có thể bắt buộc được. Nhưng mà ít nhất giữa tụi em đã từng có một cái tình yêu rất là ngọt ngào và trải qua cùng năm tháng mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu không yêu nhau thì người ta làm sao mà có thể ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau, san sẻ cho nhau. Vậy thì nếu như đã từng yêu rồi, tại sao bây giờ lại hết yêu? Em thử nghĩ lại xem giữa em và anh ấy đã từng xảy ra những cái mâu thuẫn gì lớn không? Dạ, thời gian bọn em yêu nhau thì cũng bình yên lắm, cũng không có gì gọi là mâu thuẫn lớn cả. Cái quan trọng, cái điều cốt yếu mà anh ấy đưa ra đó luôn là gia đình. Tức là gia đình không có cho phép tình yêu của cả hai người. Không phải là gia đình cho không cho phép, nhưng mà mẹ của anh thì bảo là tất cả là để cho anh ấy quyết định. Nhưng mà theo trong suy nghĩ của anh ấy thì là em luôn lôi gia đình vào vấn đề giữa hai đứa nên bảo là không thích như thế và gây ra gọi là tai tiếng hay là tiếng đồn cho gia đình, ảnh hưởng rất tốt tới gia đình đấy. Và thế rồi anh ấy quyết định xa em. Thực ra thì lúc đầu cũng không có liên quan gì tới gia đình cả, nhưng mà có thể là em cũng không biết nói sao nữa. Nói chung là em có nhiều cái cảm xúc, nhiều điều muốn nói nhưng mà có nhiều lúc lại không biết nói cái gì cả. Bởi vì em cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này. Bởi vì em đáng lý ra sẽ là người phải nhận được nhiều yêu thương hơn nữa. Bởi vì cho dù anh ấy có nhỏ tuổi hơn em đi chăng nữa, nhưng mà khi anh ấy đã yêu em, đã đến với em, anh ấy phải mạnh mẽ, phải chở che, phải bảo bọc em, phải là chỗ dựa tinh thần cho em. Đáng lý ra anh ấy phải là cái người ở bên cạnh em để mà động viên em vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống này. Đó mới là người đàn ông. Anh ấy bảo em rằng gia đình của anh ấy không hạnh phúc, không đơn giản như bề ngoài nhìn vào. Chẳng lẽ vì đi Không muốn em lôi gia đình hay lôi bố mẹ của anh ấy vào chuyện của hai đứa. Anh ấy nói là chị Trinh này về tự xã hội là cảm thấy suy nghĩ của hai đứa nó khác nhau. Bản xác bảo rằng em không hiểu anh ấy nên anh không cảm nhận được tình yêu của em. Bảo rằng em không hiểu gì mà anh ấy hết, không hiểu gì mà con người của anh ấy. tới bây giờ em có còn hoang mang vì điều đó không? Dạ. Em tính con người của em thì vốn dĩ là rất chi là thật, rất chi là chân thật. Vì thế nên mà ai nói gì ấy, thì em cũng đa số là em tin. Nhưng Nếu mà những thói quen hay là những sở thích, tất cả những gì của anh ấy em đều nhớ rõ, em đều biết hết. Anh cũng hiểu và cũng biết điều đấy. Nhưng mà anh lại nói rằng em không hề hiểu anh ấy, không hiểu con người của anh ấy, không hiểu suy nghĩ của anh ấy là gì. em biết không, Khi mà hai người mà không còn yêu nhau nữa rồi, không còn hướng về nhau nữa rồi, không còn tình cảm dành cho nhau nữa rồi, thì bất cứ một cái mâu thuẫn nào, một cái điều nhỏ nhặt nào, nó cũng sẽ trở thành rất là lớn lao, rất là khó khăn. Nếu như một ngày nào đó mà anh ấy đã nói rằng là em không hiểu anh ấy, em không thể chia sẻ được với anh ấy, điều đó cũng có nghĩa là tình cảm của anh ấy dành cho em đã không còn như ngày trước. Cho chị hỏi tôi em điều này rằng nhé. Anh ấy muốn yêu một người bình thường thôi. Một người mà không gây ra cho anh ấy những điều tồi tệ, không liên quan đến gia đình anh ấy, nó không làm gì. Anh ấy có thể nói những cái điều mà anh ấy muốn với em để em có thể sửa chữa, thay đổi cho phù hợp với mong muốn của anh ấy mà, đúng không? Vâng. Nhưng anh ấy không có tiếp nhận cái sự thay đổi đó nữa. Có lẽ là từ nãy tới giờ khi mà bắt đầu cái câu chuyện này thì chị Minh Vy có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực cho anh ấy. Chị cũng ước gì là anh ấy đã nghe điện thoại để anh ấy có thể đính chính, anh ấy có thể biện hộ cho tất cả những cái điều mà một người thứ ba ở bên ngoài nghe và suy nghĩ về anh ấy. Nhưng mà rất tiếc là anh ấy vẫn không nghe điện thoại. Nếu như đã trốn tránh cuộc trò chuyện này, nếu như đã ở một nơi nào đó âm thầm lặng lẽ nhưng vẫn lắng nghe chương trình, và lắng nghe quan trọng nhất là đang lắng nghe những cái lời chia sẻ tâm sự của một người mà bạn đã từng yêu thương, bạn đã từng quý mến, bạn đã từng sẻ chia, thì Minh Vy cũng hy vọng rằng bạn Hoàng Dương, bạn hãy dành một ít phút nào đó để mà suy nghĩ về tất cả mọi sự việc. Suy nghĩ về tại sao ngày xưa mình đã từng cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cho dù là những cái khác biệt về tuổi tác, để mà thuyết phục, để mà có được tình yêu của một người con gái. Vậy thì bây giờ tại sao những cái khó khăn này trong cuộc sống bạn không còn niềm tin, không còn động lực để mà vượt qua được như ngày xưa nữa? Tân ơi. Dạ. Chị biết là em đang rất là xúc động. Và em gái à, nếu như mà lúc này em đang khóc thì em cứ hãy khóc đi. Đừng có kìm nén em ạ. Bởi vì chị nghĩ rằng nước mắt nó cũng sẽ xóa nhòa, nó cũng sẽ làm trôi bớt phần nào những cái ấm ức, những cái tổn thương ở trong lòng em. Chị nghĩ bên ngoài rất khó để em có thể tâm sự, trò chuyện về cái chuyện riêng của mình với bất kỳ người nào khác. Nhưng với chị thì không phải ngại nữa. Em đối với anh ấy nói chung là từ trước bao giờ, đối với anh ấy mà nói thì anh luôn bảo em là một người con gái tốt. Vậy mà anh ấy nỡ lòng nào rời xa người con gái mà anh ấy nghĩ đó là một người tốt ư? Ở cuối lá thư, chị có thấy em khẳng định một điều là em sẽ vẫn chờ. 2 năm, 3 năm hay bao nhiêu lâu nữa em sẽ vẫn chờ. Những cái lời nói này nó sẽ giống như một nhát cắt vào trái tim của em lúc này, nhưng mà nó là sự thật. không còn gì đau đớn mà em chưa trải qua ấy. Chị tôn trọng quyết định của em và chị ủng hộ cái cách mà em chọn. Nhưng mà chị nghĩ rằng việc gì cũng vậy, nó cũng sẽ có một khoảng thời gian nhất định, một giai đoạn nhất định cho bất cứ mọi sự việc trên đời này, chứ không phải chỉ riêng gì tình cảm hay tình yêu em ạ. Và cái nguyên lý cơ bản nhất của tình yêu đó là hai trái tim phải hướng về nhau và có cùng một nhịp đập. Nếu chỉ có một trái tim nhìn về một hướng thì đó không còn là tình yêu nữa. Cho nên chị không... Anh ấy có thể chọn bất cứ một người con gái nào đó để yêu, một người nào đó để theo đuổi. Vậy tại sao em không thể quay lại và với em? Đó là điều mà em suy nghĩ. Tại sao anh ấy không quay lại? Tại sao anh ta là muốn tình yêu, muốn một người mà chưa bao giờ liên quan tới gia đình của anh ấy, với bố mẹ anh ấy. Tại vì chuyện giữa em và anh ấy, bố mẹ anh ấy đã tính hết rồi. Vậy tại sao không để chuyện này nó trôi qua thật nhẹ nhàng? Và em sẽ dành trái tim của mình, dành sự chân thành của mình cho một ai đó yêu em nhiều hơn. Từ lâu em không còn mở lòng cho mình người khác vào rồi. Chị hiểu, bởi vì lúc này em đang rất đau khổ. Bởi vì lúc này em đang rất là tổn thương. Bởi vì lúc này em vẫn còn gây rất rất nhiều với anh ấy. Chị không nói ở thời điểm này. Điều đó có nghĩa chị không cản em chờ. Chị không cấm em mong đợi sự quay lại của một người mà chị nghĩ rằng nó khó. Nó rất là khó xảy ra. Nhưng mà chị rất là lo lắng cho em khi mà em quyết định cứ chờ đợi mãi trong vô vọng. Ít nhất em phải có một khoảng thời gian cho người ta, cho mình, cho tương lai của mình, cho bản thân mình nữa. Em, cuộc sống của em còn bao nhiêu điều khác nữa mà, đúng không Tân? Em còn tương lai, em còn công việc, em còn người thân trong gia đình nữa. Chẳng lẽ em chỉ sống cho tình yêu mà tình yêu nó đang gian dở à? Em từng nghĩ đến cái điều tồi tệ nhất. Em đã từng khiến cho bố mẹ em lo lắng rất là nhiều. Em cũng đã dám nói ra cho mẹ biết. Em nghĩ mẹ rất là buồn. Em suy nghĩ lại đi. Em có thể chờ anh ấy 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là 1 năm. Nhưng mà em có một quyết định rồi. Em quyết định là sẽ không lấy chồng. Có nghĩa là em không còn niềm tin với tình yêu nữa. Nhưng em sẽ không phải mãi mãi chờ đợi trong vô vọng, đúng không? Dạ. Thôi được rồi, tới lúc này thì chị nghĩ rằng... Tân ơi! Dạ, em nghe. Chị sẽ không nói quá nhiều về một cái tương lai thật là xa ở trước mắt. Nhưng mà ít nhất em cũng đã có suy nghĩ về cái chuyện là em sẽ không mãi mãi chờ đợi trong vô vọng. Thì chị cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi. Điều cần nhất ngay lúc này á, thì em khi muốn khóc em cứ khóc, khi em cảm thấy đau khổ hay tổn thương thì em cứ dằn vặt, em cứ co lại một góc khuất của bản thân mình. Nhưng mà em vẫn hay giữ cho mình một cái sự tự tin mạnh mẽ còn sót lại, để mà em không trở nên quá lỗi nhịp với cuộc sống này, với tất cả mọi người xung quanh. Tân hiểu ý chị không? Dạ em hiểu chị ạ. Và dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải lạc quan, cũng phải mạnh mẽ lên em nhé. Vâng, mọi chị. Lúc nào thì 365 ngày hạnh phúc cũng sẽ ở bên cạnh em, ủng hộ em, động viên em và sẵn sàng lắng nghe những cái chia sẻ của em. Vâng. Chị mong là những ngày sắp tới của em gái của chị sẽ có nhiều nụ cười hơn, có nhiều tia nắng hơn, có nhiều sự ấm áp hơn là cái buổi trò chuyện tối nay của hai chị em mình em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chào em.